Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bị ma nhập chết đã đành, nay còn bị người ta thư yểm nữa chứ. Bà Liễu vừa nói vừa sụt sùi khóc. Ông Ba Sành đứng lặng yên nhìn ngắm cái hòn đá mà không nói lấy một lời nào. Ờ cậu ba, cái này cậu có biết là ai yểm không cậu ba? Ờ, bùa này là bùa miên, bùa của người dân tộc đó. Tao nhìn thì biết loại bùa thôi, nhưng còn ai yểm thì tao chịu thua. Hả? Cậu nói sao? Bộ dân tộc hả? Ờ, đúng rồi. Ở đó người ta không có dùng bùa giấy, mà vật yểm được trì chú bằng pháp lực, xong dẫn vô cục đá, hòn than, hoặc là bất cứ cái gì mà họ muốn đó. Ba Sành thở dài rồi nói tiếp. Thôi, vô nhà đi, rồi tính tiếp. Mọi người rời khỏi huyệt mộ, đi thẳng vào nhà trong. Ba Sành ngồi đó với những trầm tư và vô vàn câu hỏi thắc mắc trong đầu. Tại sao? Là do người nào muốn hại gia đình này mà yểm bùa vô trong huyệt mộ của thằng Hiệu để làm cái gì? Cả bà Chi và ông Hiệu đều bị bùa hại, mà đều là bùa miên. Bà Chi thì bị vong quỷ nhi được nuôi bằng ngải dân tộc, còn thằng Hiệu thì chết rồi, cũng bị trấn vong linh không cho hiện hình được. Là người nào làm? Hay là thằng Lâm nó làm hết? Cậu ba, cậu đang suy nghĩ coi ai là người làm bùa phải không cậu? Ờ, tao đang nghĩ tới là thằng Lâm đó. Ông Lâm thì sao mà được cậu? Cứ cho là ông nhờ người ám bà Chi bị dính cái thai quỷ nhi đi. Nhưng mà cái lúc chôn ông Hiệu thì cả nhà đó chết hết rồi còn đâu. Chứ ngoài nó, tao không nghĩ ra được ai nữa. Ba tôi ngồi bên cạnh, tay cũng cầm điếu thuốc hút. Rồi ông nói tiếp. Cậu ba, mấy cái bùa miên như vậy á, ở cái vùng này có ai biết làm không? Ờ có chứ, sâu trong bản làng, chỗ đó người dân tộc sinh sống nhiều lắm. Mà hình như ông Hiệu cũng là người dân tộc có đúng không cậu ba? Ờ con để ý như vậy nè. Trước giờ con toàn nghe chị Liễu nhắc tới gia đình bên ngoại của chị thôi, chứ còn bên nội là bên nhà của ông Hiệu thì không thấy nhắc tới. Nhà bên đó còn sống không vậy cậu ba? Ờ, nhà bên đó hình như là cha thằng Hiệu còn sống, nhưng mà do từ hồi đó đó bà Mai qua bà bắt rễ, cho nên mấy cái đứa này ít khi liên lạc với bên nhà nội của nó. Với lại họ cũng ở tuốt bên trong bản, xa xôi hiểm trở, mà người dân ít khi nào ra ngoài, trừ khi có việc cần kiếp thôi. Vậy có khi nào bên nhà nội của bà Liễu đó cũng biết được cái chuyện gì hay không cậu? Hả? Ý bay là cái bùa này là do bên đó yểm hả? Con chưa có dám chắc, nhưng mà nếu được đó thì mình tìm lên trên đó hỏi thử đi. Tại chỉ có dùng trên đó mới có loại bùa này thôi mà, biết đâu được cậu ba. Ba Sành ho khan lên mấy tiếng rồi nói với vào trong nhà, gọi bà Liễu lên hỏi chuyện. À, bây giờ có biết được vô nhà nội của bay không? À, dạ hồi đó có lên mấy lần. Cái lúc mà bà nội mất khoảng độ hơn chục năm trước đó, con có đi lên trên đám trên thảnh, nhớ sơ sơ đường vô à. Ờ, tao với thằng Tuấn tính đi lên nhà ông nội bay để hỏi tung tích về cái bùa miên ở trong huyệt mộ của thằng Hiệu, cho nên bay chỉ đường đi. Gọi thêm hai đứa nữa đi chung cho chắc ăn, chuẩn bị xong xuôi thì lên được luôn. Bà Liễu đứng đó ngơ ngác một hồi rồi cũng lật đật làm theo. Mặc dù bà chưa biết chuyện gì cả, nhưng vào cái giây phút rối ren này, thật ra bà cũng chẳng quan tâm lắm. Ai kêu gì bà làm ấy thôi, chứ tâm trí đâu mà nghĩ ngợi được cái gì nữa. Bà vào trong thay đồ sửa soạn rồi kêu anh Út con trai của bà đi cùng, vì cái hôm đám tang bà nội ảnh cũng có đi theo bà. Lúc bấy giờ là tầm khoảng 10 giờ sáng, chiếc xe ô tô chạy băng qua những con đường đầy bùn sình đất cát, mà đi thẳng vào sâu trong huyện. Băng qua huyện rồi mới đến khu vực bản làng, chỗ mà gia đình bên nội của bà Liễu sinh sống. Từ ngày xưa cho đến bây giờ, dân cư khu vực này rất ít khi nào ra ngoài, mà chỉ sinh hoạt bên trong khu vực của họ. Khi cần thì mới đem gia súc gia cầm hoặc là đồ mỹ nghệ xuống dưới chợ xuôi bán lấy tiền thôi, chứ hầu như rất ít khi giao tiếp với người bên ngoài, giống như một thế giới. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net